Kiếm đạo độc thân, chương 2944, chờ các ngươi đã lâu thượng. Khóc chuyện audio.com. Sở Mộ không có ý định tiếp tục tham ngộ, đạt tới cấp truyền thừa là đủ rồi. Chỉ cần lại diễn luyện thời gian ngắn là có thể bắt tay vào dung hợp tâm kiếm như nhất vào xuyên vân kiếm thức và trảm đạo kiếm thức. Luyện tập vài lần liền dừng lại. Ta nắm giữ chân ý, kiếm chi chân ý là căn cơ. Ngoài ra còn có đâm chi chân ý, chảm chi chân ý, khí chi chân ý, chấn chi chân ý và ngự chi chân ý, phân biệt đối ứng với xuyên vân kiếm thức, chảm đạo kiếm thức, thiên ngân sát kiếm thức, chấn thiên kiếm thức và lục đạo kiếm thức. Ta liền tu luyện một môn kiếm pháp khác. Hắn không ngừng tìm kiếm kiếm pháp thích hợp với chân chi chân ý nhưng không có. Tạm thời phải buông tha. Ngược lại có kiếm pháp thích hợp với khí chi chân ý và ngự chi chân ý, sau khi chọn xong. Sở Mộ chọn kiếm pháp thích hợp với chân ý, bởi vì hiện tại hắn không thiếu kiếm pháp, hắn lựa chọn một môn kiếm pháp tên là Độc Phong kiếm pháp. Ý nghĩa là ngọn núi cô độc sừng sững trên đại địa. Mặc cho gió táp mưa sa sấm sét vang dội vẫn không ngã. Môn kiếm pháp này là kiếm pháp nhất lưu. Hơn nữa cũng không có mấy chiêu kỳ diệu, chỉ có một chiêu mà thôi. Kiếm pháp chỉ có một chiêu nhìn như không khó nhưng kỳ thật nó rất khó lĩnh ngộ. Cũng càng khó tu luyện. Đương nhiên, đối với Sở Mộ mà nói cũng không phải chuyện khó khăn gì. Hắn không cần bao lâu đã có thể dùng Độc Phong kiếm pháp. Cầm kiếm, hắn đứng đó, trong nháy mắt Sở Mộ biến thành ngọn núi cô độc vững chắc. Một chiêu này không có bất cứ biến hóa nào, chỉ có tác dụng chống cự ngoại giới công kích. Trên lý luận công kích từ góc độ nào, bất luận quỹ tích công kích biến hóa ra sao cũng không thể làm gì bản thân. Tin tức truyền đi, Sở Mộ đang ở Long Thủ Sơn. Lập tức gió nổi mây phun, quần hùng liên tục đi về phía Long Thủ Sơn. Long Thủ Sơn, nơi này là nơi chôn xương của ngươi. Tà Long Điện Tam Trưởng Lão Thái Chấn Nghiệp nói ra, ánh mắt của hắn mang theo sát cơ đáng sợ. Tà Long bí vệ, tiến về Long Thủ Sơn. Long Thủ Sơn, trận đấu đầu tiên là ta đấu với ngươi. Lần này xem ngươi làm sao ứng phó Tà Long Điện trả thù. Bạch Thần nói ra, hắn cũng khởi hành đi Long Thủ Sơn. Năm người Đồ Thiên Quân, Hắc Tuyệt, Nhan Thanh Nhã, Phong Phi Sa, Long Thí cũng nhận được tin tức và khởi hành. Ngoài ra những thiên tài khác không cam lòng rớt lại phía sau. Đệ thất tinh thần vô song kiếm tinh sẽ đối phó Tà Long Điện trả thù như thế nào? Rất nhiều người cũng đã biết rõ. Tà Long Điện Tam Trưởng Lão Thái Chấn Nghiệp đã mang theo 18 Tà Long bí vệ tìm kiếm Sở Mộ khắp nơi. Có lẽ Tam Trưởng Lão Thái Chấn Nghiệp không được xem là uy hiếp nhưng 18 Tà Long bí vệ sở xây dựng thành Tà Long Đồ Thánh Trận lại vô cùng cường. Đại, đối với đám người Bạch Thần mà nói, đây là một lần quan sát, cũng là cơ hội biết được thực lực của Sở Mộ. Sau chuyến đi Hắc Thần Bí Cảnh, tu vi của mọi người không ngừng tăng lên. Thực lực còn mạnh hơn trước kia gấp 10 lần nên 10 phần tự tin. Nhưng ngày đó ở bên ngoài Hắc Thần Bí Cảnh nhìn thấy Sở Mộ một mình chém giết nhị điện chủ Ngô Ngọc Tử của Tà Long Điện. Phá vỡ Tà Long Đồ Thánh Trận. Nội tâm bọn họ vô cùng khiếp sợ. Ý thức được thực lực Sở Mộ tăng lên rất nhanh. Có khả năng không kém gì bọn họ. Bọn họ đã sớm xem Sở Mộ thành đối thủ. Là đối thủ cực mạnh nên vô cùng chú ý, đỉnh Long Thủ Sơn cao 999 trượng. Sở Mộ đang tu luyện kiếm pháp, Độc Phong kiếm pháp, một kiếm độc phong, một mình xuất chúng, dù sao hắn chính là ngọn núi sừng sững trong thiên địa. Sau khi tu hành Độc Phong kiếm pháp vài lần, Sở Mộ bắt đầu tu luyện Quỷ Long Vô Ảnh Thân. Đúng vậy, sau khi chém giết ảnh vô không. Sở Mộ cũng từ trong không gian giới chỉ của hắn tìm được bí tịch Quỷ Long Vô Ảnh Thân. Quỷ Long Mê Tung Bộ. Quỷ Long Vô Ảnh Thân là công pháp chấn tông của Quỷ Long Tông. Cũng là căn cơ của Quỷ Long Tông. Sở dĩ ngày đó ảnh vô không bị Sở Mộ chém giết không phải hắn không dùng bí pháp. Mà bí pháp của hắn không phải gia tăng thực lực. Nó gia tăng khả năng chạy thoát thân. Chỉ có điều hắn không thể dự kiến Sở Mộ vào lúc mấu chốt thôi diễn tăng chẳng nguyệt quyết thêm một bước. diễn sinh ra Nguyệt Lạc Chi Kiếm, mà Nguyệt Lạc Chi Kiếm lại có thể giam cầm hắn trong tích tắc. Trên kiếm pháp chi đạo, Sở Mộ có thiên phú không gì sánh được, nhưng ở phương diện thân pháp lại kém hơn rất nhiều. Thứ nhất, hắn không có bộ pháp thân pháp thích hợp. Thứ hai, quan hệ tới thời gian và tinh lực. Thời gian và tinh lực chủ yếu đặt vào kiếm đạo. Trong trận chiến với Ảnh Vô Không, tự mình cảm nhận thân pháp Quỷ Long Mê Tung Bộ và Quỷ Long Vô Ảnh Thân huyền diệu khó lường. Sở Mộ thập phần động tâm. Hiện tại tìm được bí tích Quỷ Long Vô Ảnh trong không gian giới chỉ của Ảnh Vô Không, hắn sẽ không bỏ qua. Đáng tiếc chỉ có Quỷ Long Vô Ảnh Thân mà không có Quỷ Long Mê Tung Bộ. Nếu không càng mỹ diệu, trên đường từ Phi Toa tới Long Tủ Sơn, Sở Mộ đã phân tâm nhị dụng, một phần điều khiển Phi Toa một phần dùng tìm hiểu Quỷ Long Vô Ảnh Thân. Không hổ là thân pháp cấp truyền thừa đỉnh phong, nội dung tối nghĩa gian nan và vô cùng huyền diệu, dùng ngộ tính của Sở Mộ không ngừng tìm hiểu rất lâu. May mắn có Ảnh Vô Không lưu lại một bản tâm đắc tu luyện. Kết hợp ngộ tính cho nên Sở Mộ dùng thời gian một tháng đã tìm hiểu ảo diệu Quỷ Long Vô Ảnh Thân thất thất bát bát. Nếu để người Quỷ Long Tông biết rõ, không biết sẽ kinh hãi thành bộ dạng này. Phải biết rằng người tu hành Quỷ Long Vô Ảnh Thân đều là cao tầng thực quyền trong tông môn. Người nào cũng có thiên phú không tệ và tài nguyên tông môn gia trì. Bọn họ không có khả năng trong một tháng lĩnh ngộ ra 7-8 phần ảo diệu. Ghi chép tốt nhất là dùng 3 năm tìm hiểu 5 thành ảo diệu. 7-8 phần ảo diệu, Sở Mộ đủ khả năng tìm hiểu tới cực hạn. Hắn là hắn, Ảnh Vô Không là Ảnh Vô Không. Cấu tạo thân thể của hai người vẫn có một ít khác biệt. Hơn nữa tu luyện là dựa vào bản thân. Mỗi ngày Sở Mộ đều rút một phần thời gian tu hành Quỷ Long Vô Ảnh Thân. Trong 10 ngày ngắn ngủi hắn đã có tạo nghệ Quỷ Long Vô Ảnh Thân không thua gì người Quỷ Long Tông tu hành vài chục năm. Đó là nhờ vào sự giúp đỡ của ngộ tính siêu cường và tâm đắc tu hành cả đời của Ảnh Vô Không. Thời gian trôi qua cực nhanh. 3 ngày qua đi, Sở Mộ vẫn tu luyện trên đỉnh Long Thủ Sơn. 20 mấy ngày qua, Sở Mộ dần thích ứng lực trường cường đại trên đỉnh Long Thủ Sơn. Cách chương.